Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Gió lạnh sung sung. Khi Vũ Hạo trong mê tỉnh táo lại, thời điểm đó trời đã sáng. Vũ Hạo nhanh chóng xoay người ngồi dậy, theo bản năng nhìn mình. Trên người không có cảm giác gì khác thường. Nhưng nhìn lại chung quanh, hết thảy đều là băng thiên tuyết địa. Quân tử sớm đã bỏ đi không một dấu vết. Chỉ là tại nơi hắn nằm, trưng bày một vòng, hắn đã từng dùng tinh thần dò xét, gặp một chút hồn đạo khí sinh ra nhiệt. Quất tử! Trong nội tâm của hắn, nhìn hồn đạo khí, vẫn không khỏi tới một hồi ấm áp. Đứng người lên, nhìn về phương hướng trại lính của Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân, Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn trở nên kiên định. Thực xin lỗi, quật tử. Đó là mục tiêu của nàng, nhưng ta nhất định phải ngăn cản nàng, không để cho nàng đạt được mục tiêu của mình. Trên chiến trường đối diện, có lẽ chính là số mệnh của hai chúng ta. Vũ Hạo, nàng ta nói rất đúng. Lòng của ngươi quá mềm yếu rồi. Nếu như nàng ta muốn gây bất lợi cho ngươi, thì ngươi cũng đã sớm chết rồi. Quang ảnh lóe lên, Tuyết Đế lặng yên, không một tiếng động nổi lên bên người Vũ Hạo. Quay đầu nhìn về phía Tuyết Đế, Vũ Hạo thấy Tuyết Đế một bộ dáng đang giận dữ. Tứ đại linh hồn tuy nhiên cường đại, nhưng chúng dù sao đều là dựa vào tồn tại của Vũ Hạo. Tối hôm qua, khi Vũ Hạo tinh thần chi hải bị quỷ dị vạn người xe đại đó, tứ đại linh hồn coi như không vội vã. Tuyệt đế, ta thật có lỗi. Vũ Hạo cười khổ. Tuyệt đế thản nhiên. Ngươi không cần phải nói lời xin lỗi với ta. Sự nhẹ dạ của ngươi sẽ tạo nên nguy hiểm cho chính bản thân ngươi. Nữ nhân kia rất nguy hiểm. Nếu như ta có thể nói, thì giết nàng chính là phương án tốt nhất. Vũ Hạo cười khổ. Ta không thể nào hạ thủ được. Quốc tử đã từng cứu mạng của ta. Ta... Tuyệt đế khoát tay áo, không cho hắn nói tiếp. Nếu không hạ thủ được, vậy không cần tiếp xúc lại gần nàng nữa. Tiếp theo, ngươi định làm như thế nào? Vũ Hạo nói tiếp. Ta sẽ tiếp tục tìm kiếm mục đích của chi quân đội này là cái gì. Bọn hắn từ xa như vậy đến cực bắc chi địa, không thể nào là vì đặc biệt chỉ nhằm vào ta. Nhất định là có mục đích. Ta muốn điều tra mục đích của bọn hắn, sau đó ta sẽ ngăn cản bọn hắn. Tuyệt đế nghĩ một chút. Cái này cũng không khó. Tại đây là ta cùng băng đế giả. Nghe nàng vừa nói như vậy, Vũ Hạo con mắt lập tức sáng ngời. Tuyệt đế, ý của ngươi là... Tuyệt đế nói... Người trước tiên hãy trinh sát mục đích của bọn hắn cho tinh tường rồi nói sau. Bằng không thì chúng ta cũng không có biện pháp nào. Được. Vũ Hạo đáp ứng một tiếng. Hắn mặc dù đối với quốc tử mềm lòng, nhưng là tại đại sự trước mắt rất nghiêm túc. Càng sẽ không bởi vì Nhật Nguyệt Đế quốc làn thống soái do quốc tử nắm giữ mà buông tha mục tiêu của mình. Ăn một chút lương khô, hạ xuống, điều tức thân thể của mình. Vũ Hạo lần nữa hướng phía Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân, phương hướng kín đáo đi tới. Hắn tự tin, coi như là đại quân rời đi, lấy năng lực của hắn, thì thông qua dấu vết sẽ không để cho bọn họ tìm được tung tích. Bất quá, Nhật Nguyệt Đế quốc cũng không hề rời đi. Bọn hắn trú đóng vào ngày hôm qua, nơi đó... Hồn đạo sư cùng các binh sĩ bắt đầu công việc. Dựa vào ngày hôm qua, Vũ Hạo đã biết được xây dựng cơ bản phương diện tiến hành kiến tạo của chúng, nhưng không biết chúng đang làm gì. Nhìn bộ dáng bận rộn của bọn họ, Vũ Hạo hai mắt nhắm lại, suy nghĩ. Xem ra, nơi đây đúng là nơi bọn họ rất muốn đến. Chỉ là tại sao tại chỗ này bọn họ lại xây dựng phương tiện cơ bản đó làm gì chứ? Vũ Hạo tại trong băng tuyết lặng lặng quan sát, xem xét một ngày. Tại phương diện Nhật Nguyệt Đế Quốc, bởi vì đã có đại lượng hồn đạo sư tham dự, những máy móc kia hoàn thành với tốc độ rất nhanh. Chỉ một ngày, một căn cứ diện tích chừng 500 m² cũng đã xây dựng hoàn thành. Trong đó thì máy móc với thể tích lớn được Vũ Hạo chú ý tới. Cái hồn đạo máy móc này phía dưới là giống như một mũi khoan tồn tại. Cái mũi khoan này đường kính trọn vẹn qua 5 m. Bị lắp đặt, máy móc chỉnh thể tương đương cực lớn. Trước những cái cột sắt kia, trong phương tiện đó, một ít cố định trang bị đều là dựa vào cột sắt khung mà thành. Bọn hắn đến tột cùng là muốn làm gì chứ? Vũ Hạo trong nội tâm rất nghi hoặc. Chẳng lẽ nói muốn đào đất ư? Nhưng dưới mặt đất có gì để mà đào? Nghĩ tới đây, Vũ Hạo đột nhiên linh cơ khẽ động. Dưới mặt đất có thể là cái gì? Đáp án chỉ sợ có tài nguyên. Chẳng lẽ nói tại cực bắc chi địa lại có tài nguyên mà Nhật Nguyệt Đế Quốc cần thiết sao? Nghĩ tới đây, Vũ Hạo không tiếp tục quan sát nữa mà lại chạy đến địa phương khá xa, phóng người lên, bay vào không trung. Không trung gió lạnh thấu xương, nhiệt độ thấp hơn. Bất quá, những điều này cũng không gây khó khăn cho Vũ Hạo. Căn bản không cần thi triển tuyết vũ cực băng vực, có vĩnh viễn đông lạnh chi vực hình thành một tầng bảo hộ. Bay vào không trung, Vũ Hạo hướng phía dưới quan sát. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một chút vấn đề. Tại nơi Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân đóng quân ước chừng ngoài 50 dặm, cũng có một đám doanh trại, mà bên kia cũng là đấu linh cảnh nội đế quốc. Mà Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân phương hướng khác thì ra là Thiên Hồn Đế Quốc, ước chừng 20 dặm bên ngoài. Tựa hồ có một chút cũ nát kiến trúc tồn tại. Đơn giản quan sát, Vũ Hạo lập tức hạ xuống, lấy Thiên Hồn Đế Quốc, những kiến trúc cũ nát kia phương hướng mà bay đi. Thông qua tinh thần dò xét, hắn phát hiện tại trong kiến trúc cũ nát đó đã sớm có một ít quân nhân ở chỗ này. Nơi này kiến trúc có rất nhiều máy móc to lớn, mặc dù không có những cái mà Nhà Nguyệt Đế Quốc vừa mới xây dựng tiên tiến, nhưng nhìn xa cũng là máy móc để nhằm vào mặt đất. Tài nguyên, đúng là tài nguyên. Vũ Hạo không dám tới gần, sợ rằng đánh rắn động cỏ. Hơn nữa, hắn cũng là có chút sợ Quất Tử. Quất Tử âm mưu âm thầm lần thứ nhất, hắn bây giờ chỉ còn tư tưởng để ứng phó. Vũ Hạo quay lại thân hình, chớp tới khoảng cách vài chục km. Tại đấu linh đế quốc bên này, hiển nhiên vẫn là mờ mịt, không biết Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện đã có đại quân đi đến. Dù sao, khoảng cách song phương mặc dù gần, nhưng lại có khoảng cách biên giới. Đống linh phe đế quốc còn mực mực tuân thủ cùng Thiên Hồn Đế Quốc ước định, sẽ phái khiến thám báo tiến vào Thiên Hồn Đế Quốc tiến hành tìm kiếm. Xác nhận vị trí doanh trại về sau bên này, Vũ Hạo đối với Quất Tử là âm thầm bội phục. Không thể nghi ngờ, Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện có Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư đoàn tồn tại. Muốn tiêu diệt đấu linh đế quốc bên này, quân đội tự nhiên là không tốn sức chút nào. Nhưng nếu là làm như vậy, tất nhiên sẽ khiến cho đấu linh đế quốc cảnh giác. quá xảo hoạt. Vũ Hạo rất hưởng ứng Quân Tử, nhưng không thể không thừa nhận tại phương diện quân sự của Quân Tử vô cùng thiên phú. Lặng yên rơi vào chung quanh của Đấu Linh Đế Quốc doanh trại, tinh thần do xét Vũ Hạo lập tức giống như một tấm lưới lớn tìm kiếm qua doanh trại. Rất nhanh hắn lại phát hiện biết đến một chút đồ vật. Đấu Linh Đế Quốc bên này hiển nhiên tồn tại thời gian rất dài, doanh trại bên cạnh thì có một quân đội 2.000 quân đóng, ngoài số đó còn có số lớn công nhân đang bận rộn. Trên mặt đất trời đông giá rét, nhiệt độ có vẻ lạnh, nhưng những công nhân tại thời điểm này đang ở dưới mặt đất làm việc, bọn họ đang khai thác một ít khoáng vật kim loại hiếm. Đáp án rốt cục xuất hiện. Vũ Hạo cũng không nghĩ đến mục tiêu của Nhật Nguyệt Đế Quốc lần này lại là cực bắc băng nguyên, khu vực biên giới kim loại hiếm mạch khoáng. Không hề nghi ngờ, Thiên Hồn Đế Quốc bên kia nguyên lai cũng là khai thác. Nói cách khác, điều này dưới mặt đất mạch khoáng rất có thể kéo dài 50 km. Vậy là có bao nhiêu số lượng dự trữ chứ? Khó trách, thân là hoàng hậu, vậy mà Quốc Tử vẫn đích thân xuất mã. Nơi này, tài nguyên đối với Nhật Nguyệt Đế Quốc mà nói cũng đồng dạng rất quan trọng. Bọn hắn hồn đạo khí đã phát triển phương diện tiên tiến, nhưng chế tác hồn đạo khí, nhất là đẳng cấp cao hồn đạo khí, đối với tài nguyên yêu cầu đồng dạng to lớn. Không được, vô luận như thế nào cũng không thể khiến bọn hắn thực hiện. Nhân quyền đế quốc đã lấy được số lớn kim loại hiếm, còn không biết có thể chế tạo ra bao nhiêu hồn đạo khí để đối phó Nguyên Trúc Đấu La Đại Lục Tam Quốc đây. Mình nhất định phải nghĩ cách để ngăn lại kế hoạch của nàng. Nghĩ tới đây, Vũ Hạo trên mặt toát ra một nụ cười lạnh lùng. Ta một mình, dĩ nhiên, để đối kháng với Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân thì không thể được. Nhưng chính như Tuyết Đế đã từng nói, nơi này là cực bắc băng nguyên, là Tuyết Đế, Băng Đế, thậm chí là quê quán của Thiên Mộng cả. Tại phía trên cực bắc băng nguyên, Tuyết Đế địa vị trước kia giống như là thần thú đế thiên tại tình đấu đại xâm lâm vậy. Tuyết Đế, Băng Đế. Vũ Hạo ý niệm vi động, băng tuyết nhị đế phát khởi triệu hoán. Hai tia sáng ảnh lập lòe, băng đế cùng tuyết đế đồng thời trong cơ thể chui ra. Từ khi dung nhập vạn năm huyền băng tủy, sau đó gần đây trong khoảng thời gian này, băng tuyết nhị đế cũng đã đem bản thân hấp thu vạn năm huyền băng tủy tốt hơn dung hợp. Lực lượng bản nguyên so với trước kia càng cường đại hơn rất nhiều. Tuy nhiên cũng là năng lượng thể cũ, nhưng theo chiếc người Vũ Hạo đồng nhất đi về phía trên cùng thật thể, căn bản cũng không có bất kỳ khác biệt nào. Chứng kiến Vũ Hạo, băng đế khuôn mặt hơi đỏ lên. Ngày đó nàng bị Tuyết Đế kích thích chân tình, đây là lần thứ nhất đối mặt với Vũ Hạo. Vũ Hạo đương nhiên sẽ không ở phía sau mà chế giễu nàng, trầm giọng: Băng Đế, Tuyết Đế hiện tại đã tìm kiếm được phương diện mục đích tinh tường của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Bọn họ là muốn khai thác kim loại hiếm bên này. Chúng ta như thế nào để đối phó với bọn họ, tiến hành phá hỏng đây, không cho bọn hắn mang đi phần tài nguyên này? Băng Đế giải quyết bối rối của mình. Đoạt trước. Vậy còn không đơn giản ư? Đem bọn hắn tất cả đều đuổi đi, sau đó lại thu hoạch là được. Nhìn nàng nói nhẹ như vậy, bộ dáng Vũ Hạo cơ bắp không khỏi co quắp. Trong nội tâm thầm nghĩ, lâm vào trong tình yêu, vô luận là nhân loại hay là hồn thú, tự hồ tư duy có vẻ không đủ lắm. Tuyết Đế cứ nói đi. Tuyết Đế lại thản nhiên: Bằng Nhi nói không sai, đem bọn họ đuổi đi. Nơi này chính là nơi của chúng ta, là nhà của chúng ta, vốn đây là địa bàn của chúng ta. Dám can đảm đến trong nhà của chúng ta để kiếm ăn, muốn chết ư? Vũ Hạo thiếu chút nữa thì bị sặc nước miếng, cười khổ. Hai vị, các người quá để mắt đó. Ta xấu hổ, không có thực lực kia giúp các người đem bọn họ đuổi đi. Tuyệt Đến lạnh nhạt. Người đã quên ư? Ta nói rồi, nơi này là địa bàn của chúng ta. Ai ở chỗ này, chúng ta mới được là chúa tể. Sợ rằng chúng ta đã là linh hồn của ngươi, không hề có được thực lực năm đó, cũng giống như vậy. Vũ Hạo trong lòng hơi động, ý của ngươi là muốn nhờ. Tuyệt Đế khẽ vuốt cằm, tay phải hướng trên mặt đất một ngón tay, chung quanh băng tuyết lập tức hóa thành mảng lớn, luồng khí xoáy, bông tuyết bay múa, kịch động. Chung quanh nhiệt độ kịch liệt hạ thấp, trong ánh mắt của nàng có chút không biết giải quyết thế nào. Trở về cảm giác thực tốt, tại đây mới là nhà của chúng ta. Vũ Hạo đương nhiên sẽ không ở phía sau giễu cợt nàng, trầm giọng. Băng Đế, Tuyết Đế, hiện tại ta đã tìm kiếm được mục đích của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Bọn họ là muốn khai thác kim loại hiếm bên này. Chúng ta như thế nào mới có thể đối với bọn họ tiến hành phá hỏng đây? Không thể cho bọn hắn mang đi phần tài nguyên này. Băng Đế vì giải quyết bối rối của mình nói ngay. Vậy còn không đơn giản, đem bọn họ tất cả đuổi đi, sau đó thì mình thu hoạch là được. Nhìn bộ dáng nhẹ nhàng như vậy, Vũ Hạo cơ bắp không khỏi co cắp xuống. Trong nội tâm thầm nghĩ, lầm vào tình yêu, vô luận là nhân loại hay là hồn thú, tự hồ tư duy cũng không quá quan tâm đủ. Tuyết Đế cứ nói đi. Tuyết Đế thản nhiên. Bằng Nghi nói không sai, đem bọn họ đuổi đi. Nơi này chính là nơi của chúng ta. Vốn đây cũng là địa bàn của chúng ta mà. Dám can đảm đến nhà của chúng ta kiếm ăn ư? Muốn chết à? Vũ Hạo thiếu chút nữa thì bị sặc nước miếng, cười khổ. Hai vị, ta không có thực lực để giúp hai người đuổi bọn họ đi đâu. Tuyệt Đế lạnh nhạt. Người đã quên ư? Ta nói rồi, nơi này là địa bàn của chúng ta. Ở chỗ này, chúng ta là chúa tể. Sợ rằng chúng ta đã là linh hồn của ngươi, nhưng không hề có được thực lực năm đó, cũng giống như vậy thôi. Vũ Hạo trong lòng hơi động. Ý của ngươi là muốn nhờ. Tuyệt Đế khẽ vuốt cằm, tay phải hướng trên mặt đất một ngón tay. Chung quanh băng tuyết lập tức hóa thành mảng lớn, luồng khí xoáy, bông tuyết bay múa kích động. Chung quanh nhiệt độ kịch liệt hạ thấp, trong ánh mắt của nàng có chút không biết giải quyết thế nào. Trở về cảm giác thực tốt, đây mới đúng là nhà của chúng ta. Băng Đế nhẹ gật đầu. Đúng vậy, từ khi cùng Vũ Hạo sau khi rời đi thì đây là lần thứ nhất ta trở về. Đi thôi, Vũ Hạo. Trước hết, chúng ta xâm nhập cực bắc chi địa. Chúng ta đến hải tâm vòng bên kia. Được. Bằng Tuyết Nhị Đế đều như vậy, Vũ Hạo còn có lý do gì để do dự chứ? Ngày sau đó, Vũ Hạo phóng người lên, triển khai thân hình mình hướng về cực bắc chi địa, hạch tâm vòng phương hướng xâm nhập, phi hành mà đi. Hòa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư đoàn soái trướng. Tại đây, Quốc Tử sắc mặt bình tĩnh, hạ từng đạo mệnh lệnh. Nàng hiểu rõ Vũ Hạo. Trong mắt hắn, Vũ Hạo sẽ có thời điểm xử trí theo cảm tính, nhưng lại cực kỳ thông minh. Lần trước không thể bắt hắn lại, Quật Tử đã biết rõ mình muốn lần nữa bắt lại sẽ càng khó hơn. Nàng cũng không hy vọng mình lại cùng Vũ Hạo trở thành địch nhân. nhưng nàng cũng rất tin tưởng chính mình không thể là sát thủ, không thể ra tay với Vũ Hạo. Vũ Hạo tiểu cũng không thể buông tha đối với chính chi quân đội này của mình. Hơn nữa, lấy sự thông minh, tài trí của hắn, tin tưởng không bao lâu có thể biết rõ chính mình sẽ dẫn theo đại đội quân. Dù sao, cái này rất khó giấu giếm là mình sẽ làm gì. Cho nên, Quất Từ cũng không có ý định che giấu. Biết rõ, đối thủ là Vũ Hạo. Có lẽ, đây chính là bọn họ thời cơ tốt nhất để giao phòng. Bất quá, nhưng tính sao đây? Mình sẽ tuyệt không thua. Quất Từ đứng lên, trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Vũ Hạo vẫn biết sao? Ta rất chờ mong, ta rất chờ mong trở thành ngươi, trở thành đối thủ. Ta tuy không muốn, nhưng buộc phải làm như vậy. Tại cực Bắc chi địa, đúng là để cho chúng ta đấu một trận, nhìn xem ai có thể áp đảo ai. Nếu như ngươi rơi vào trong tay của ta rồi, ta sẽ không để cho ngươi náo loạn như vậy nữa. Ít nhất, đợi mục đích của ta sau khi lần này hoàn thành, thì mới có thể lại thả ngươi. Ngươi cũng đã biết, ta đã có chút hối hận đêm qua không mang theo ngươi về. Nghĩ tới đây, Quất Từ cười thần bí. Trong lòng, chỉ có nàng mới biết bí mật đó. Đúng, chỉ có nàng mới biết. Thời gian một ngày trôi qua, Vũ Hạo không lâu sau đó, dưới suy nghĩ của Quất Từ, sẽ có hành động. Tối thiểu cần phải tiến hành đến thử công kích mới đúng. Thử thăm dò, phá hủy một ít gió xét hồn đạo khí. Chỉ cảm giác là gió xét hồn đạo khí số lượng, tàng hình năng lực có thể đạt trình độ lớn nhất. Bởi vì đường xá quá mức xa rồi, cho nên lần trước khi lên đường, Quất Từ đã làm ra quyết định khai tác tại chỗ, tình luyện tại chỗ. Tất cả hoàn thành rồi đem kim loại hiếm để trở về. Nàng tự mình xuất trình tới đây, chỉ có từ thiên nhiên mới biết. Mà lần này khai thác kim loại hiếm ở ngoài, cũng đem toàn bộ đế quốc hoàng thất đi theo. Đây hết thảy đều là từ thiên nhiên cùng nàng sau khi thương nghị và an bài tốt. Chẳng lẽ hắn thật sự đã rời đi? Cái này không giống với tính cách của hắn. Dù là đối thủ của ta, nhưng nếu cố chấp như vậy cùng ta đối đầu, thì Quật Tử đang nghi ngờ, trong lòng cũng hơi thất lạc. Thẳng thắn mà nói, nàng tha rằng Vũ Hạo cùng mình đấu đầu cũng không nguyện ý để mất tin tức của hắn. Vũ Hạo đương nhiên cũng sẽ không buông tha. Trải qua mấy lần tiếp tục chạy đi, hắn ở nơi ly khai nhà Nguyệt Đế Quốc đại quân sau ngày thứ ba cũng đã tiến vào trong vòng tâm của cực Bắc. Phi hành bên trong đó, Vũ Hạo cũng không gặp quá nhiều phiền toái. Lấy thực lực của hắn thì hồn thú thông thường căn bản là không uy hiếp được. Cho dù có một ít thực lực hồn thú không tệ, nhưng hắn chỉ là tận mực mô phỏng ra băng đế khí tức, thì những hồn thú này ngay lập tức sẽ phải tránh ra. Tiến vào cực Bắc hạch tâm, nhiệt độ lần nữa giảm xuống, hơn nữa trên không ở độ cao lộ vẻ lạnh thấu xương. Lần trước đến nơi này, Vũ Hạo còn không có khả năng phi hành, tự nhiên cũng không cảm thụ qua những cương phong uy lực. Lúc này hắn mới vừa mới bay được vào cực Bắc hạch tâm trong phạm vi đó. Một cỗ cường hoành vô cùng cuồng phong bỗng nhiên cuốn tới. Vũ Hạo căn bản không có năng lực phản kháng, đã bị cuốn lên không trung. Cường phòng kinh khủng kia chẳng những cực kỳ lạnh, hơn nữa lấy được mãnh liệt tính của nó sẽ nổ. Nếu không thì bản thân Vũ Hạo, thân thể đầy cứng cỏi đó chính là hạ xuống, liệu có thể đưa hắn xé thành mảnh nhỏ chứ? Thật vất vả mới rơi được trên mặt đất. Trong nội tâm Vũ Hạo lấy làm kinh ngạc. Lấy nhận thức của hắn đối với cường giả, vừa rồi cái cương phong cường độ kia chỉ sợ là đủ tương đương với hồn đấu la cấp bậc cường giả bát hoàn. Lúc này mới chỉ là mới vừa gia nhập cực Bắc Hạch Tâm, hướng ở trong đó thì sẽ tăng thêm sự kinh khủng thế nào chứ? Không hổ đây là một khu cấm nhân loại. Trong môi trường này, coi như là phong hào đấu la thì đều khó mà có thời gian sinh tồn dài. Không khí vô cùng khô ráo, lạnh thấu xương, giống như lưỡi dao sắc bén. Hơn nữa, không có lấy một ngọn cỏ, nhiệt độ siêu thấp kéo dài sẽ tiêu hao hồn lực của hồn sư. Ở địa phương này, cơ bản là không có cách nào để mà sinh tồn. Đã có ý như vậy, Vũ Hạo không dám tiếp tục ở giữa trời cao phi hành, tại dưới mặt đất hành tẩu. Trên mặt đất cũng là lạnh, nhưng không so sánh được với không trung, coi như là ôn hòa hơn khá. Tiếp tục tiến lên, Vũ Hạo cũng không có hỏi thăm băng đế cùng tuyết đế. Đến lúc đó, băng tuyết nhị đế tự nhiên sẽ nhắc nhở hắn. Đi về phía trước, đúng lúc này, Vũ Hạo ánh mắt khẽ nhúc nhích, hướng phía bên trái nhìn lại. Bên kia có sinh mạng chấn động truyền đến, hơn nữa còn là cực kỳ mãnh liệt sóng sinh mệnh. Là cái gì chứ? Tinh thần dò xét của Vũ Hạo trực tiếp hướng phía xa bao trùm. Rất nhanh, hắn liền thấy mấy hồn thú. Đó là mấy dáng người cường tráng vô cùng, cực Bắc băng nguyên hùng. Những dáng người này cực lớn, đứng thẳng, cao chừng 7-8 mét, thân thể vô cùng tráng kiện, dày đặc bộ lông, lực lượng cực kỳ kinh người. Hơn nữa, bọn họ sức bật rất mạnh, với tốc độ chạy đó thì cự ly ngắn, có thể so với mẫn công hệ hồn thú. Tổng cộng là 4 cái cực băng bằng nguyên hùng, trong đó 3 con đều là thành niên, chỉ có một con nhỏ, có 3 mét chiều cao. Nhìn như là tiểu hùng vậy. Lúc này, 4 cực Bắc băng nguyên hùng đang lấy tốc độ kinh người hướng về Vũ Hạo chạy như điên tới. Vũ Hạo lập tức có chút bất đắc dĩ. Đây chính là 4 cực Bắc băng nguyên hùng ư? Các người muốn bắt ta làm đồ ăn ư? Ta sẽ không khách khí. Nhìn xem ai có thể ăn ai. Không cho phép tổn thương chúng. Băng đế cùng tuyết đế, thanh âm cơ hồ vang lên tại trong tinh thần hải. Vũ Hạo khóe miệng co giật một chút, phản kháng. Vì cái gì? Tại sao chúng đối với ta như vậy mà ta thì lại không được? Băng đế hừ lạnh, nói không cho phép là không cho phép. Chúng ta cực Bắc chi địa hồn thú số lượng không nhiều, băng hùng lại là loại vật thú hiếm quý nữa. Vũ Hạo bất đắc dĩ, chẳng lẽ các người cũng muốn phát động thú triều sao? Nhằm vào ai vậy? Băng đế tức giận, cứ nói đi, ngươi không phải là muốn đối phó Nhật Nguyệt Đế Quốc sao? Chẳng lẽ chỉ bằng vào chính ngươi? Vũ Hạo kinh người, thế như thế nào băng hùng cũng có thể đem ra sử dụng được chứ? Băng đế cười lạnh lùng, không lên tiếng, nhưng trong đôi mắt ngạo khí rõ ràng. Tốc độ của băng hùng chạy tương đương rất nhanh, một lát sau chúng hiện ra trong tầm mắt của Vũ Hạo. Vũ Hạo tự nhiên không có chút nào sốt ruột, chỉ là trong nội tâm âm thầm tiếc rẻ. Thân hình to lớn kia xông lại, khi nó đối mặt với Vũ Hạo thần sắc không đổi, sững ra một chút. Nó nhìn cũng bình tĩnh như thể nhân loại vậy. Loại tu biên này là hồn thu hơi thấp, chưa từng thấy qua băng tuyết nhị đế. Nhất là băng đế nguyên lai cũng không phải là cái dạng này. Hiện tại lại hóa thân thành hình người, nàng tận lực che giấu hơi thở dưới tình huống này, cân bản là cùng nhân loại không khác nhau chút gì. Bằng hùng phẫn nộ gào thét, thân thể hung tráng thẳng đến Vũ Hạo dựa vào. Thân hình khổng lồ bỗng nhiên đứng thẳng lên, một đôi cược trưởng chụp vào đầu. Giò xét của Vũ Hạo một mực rơi xuống người nó, có thể cảm giác được tại thời điểm mà băng hùng phát lực, một bộ lông thân dày đặc lập tức quán trú mãnh liệt hồn lực. Mỗi một bộ lông đó đều trở nên giống như kim nhọn. Đây là phòng ngự tốt nhất của nó. Vũ Hạo lập tức xuất thủ băng tuyết nhị đế. Hắn không thể nào đứng đó để bị băng hùng tấn công. Thân hình giống như quỷ mị lóe lên, đi thẳng lên, hai tay ôm lấy băng hùng, chụp tay phải bỗng nhiên phát lực. Băng hùng thân hình khổng lồ cao tới 8 mét. Bỗng nhiên là bị Vũ Hạo vung lên, nặng nề nện ở trên mặt băng, phát ra một tiếng nổ vang. Hai vị có phải hay không cũng nên xuất thủ. Băng đế hừ một tiếng, vốn là áp chế khí tức bỗng nhiên lại bị bạo phát ra, cường hoành vô cùng uy thế lập tức tách ra, thuộc về hồn thú 10 vạn năm uy áp lập tức liền rơi vào trên người băng hùng đang đứng nổi giận bên đó, giống như là bị một chậu nước đá dội trên người, điên cuồng khí thế lập tức biến mất, đồng thời gầm nhẹ một tiếng lui về sau. Cái con đó ngã trên mặt đất, càng là trực tiếp lăn qua một bên, bộ dáng thoạt nhìn có chút buồn cười. Không hổ là băng đế, Vũ Hạo trong nội tâm tán thưởng. Băng đế bích quang lập lòe, thanh âm kỳ dị tiến hành trong miệng nàng vang lên. Bà đầu băng hùng kia nghe thanh âm của nàng không ngừng liên tục gật đầu. Sau một lát, lúc này bà đầu băng hùng mới đứng lên, nhanh chóng hướng về phương xa mà đi. Nhìn bóng lưng chúng rời đi, băng đế lẩm bẩm. Trở về cảm giác thực tốt. Tuyết Nhi, nói đi, nếu chúng ta vẫn là chúa tể của nơi này thì thật là tốt biết bao nhiêu. Ở chỗ này chúng ta không có thiên địch, cũng không có ai có thể cùng chúng ta mà chống lại. Đây là lãnh thổ của chúng ta. Tuyệt đế bay tới bên người nàng. Ta ngược lại lại không thích như vậy. Khi tiến vào thế giới loài người thì ta đối với nhân loại dần dần đã có nhận thức. Chúng ta một mực thập phần chán ghét nhân loại, chán ghét cuộc sống đó. Nhưng bọn nhân loại đó lại chán ghét cuộc sống của chúng ta. Nhưng đối với tinh đấu xâm lâm hồn thú mà nói thì chúng ta quấy rối cũng không ít. Đi theo Vũ Hạo, ta đã mất đi trí nhớ. Nhưng với tư cách thời điểm này, thân là tuyết nữ, ngoại giới hết thảy ta cũng thấy rõ. Ta cũng không thể không thừa nhận nhân loại trí tuệ đã vượt qua sức sáng tạo của chúng ta. Có lẽ nếu như được lựa chọn lần nữa, ta vẫn nguyện ý lựa chọn làm nhân loại. Thân thể băng đế chấn động, nàng hoàn toàn không nghĩ tuyết đế sẽ nói như vậy. Kinh ngạc, tuyết đế mỉm cười. Bất ngờ phải không? Băng nhi còn không nhìn thấu sao? Hãy suy nghĩ một chút đi. Chúng ta tại cực bắc chi địa sinh sống đã bao nhiêu năm, lại thống trị tại đây bao nhiêu năm, chẳng lẽ còn không rõ ư? Ta hiện tại, tại sinh thời, tận khả năng, ta muốn đi thể nghiệm một chuyện khác. Như vậy ta mới có thể cảm thấy hưng phấn, cảm thấy cuộc sống ta có ý nghĩa. Dù sao cuối cùng Vũ Hạo không thể thành công, ta cũng không hối hận. Đến lúc đó ta sẽ lựa chọn áp xúc bổn nguyên, cùng nhân loại một lần nữa xung hợp. Bằng Đến nói, Tuyết Nhi. Tuyết Đến lại mỉm cười. Đúng vậy, ta đã thay đổi ý định. Nói cách khác, ta làm sao cho phép ngươi và Thiên Mộng cùng một chỗ. Lại tiếp tục nói, hắn thế nào mà xứng đáng với Băng Nhi. Băng Đế lập tức khuôn mặt đỏ lên. Ngay sau đó, nàng một mực liền đem tâm tình của mình che giấu, đối với Thiên Mộng băng tầm hờ hững. Thiên Mộng cũng không sốt ruột, mỗi một ngày đều quanh nàng để hỏi han ân cần. Băng Đế tỏ thái độ đã khiến cho hắn tràn đầy hạnh phúc. Sau một lúc lâu, Băng Đế nói tiếp. Đúng vậy, người thay đổi, ta cũng thay đổi. Có lẽ đây đều là bị loài người ảnh hưởng. Vừa nói, nàng đem ánh mắt nhìn về phía Vũ Hạo. Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ. Ta không cho các ngươi thay đổi qua cái gì mà. Băng Đế hừ lạnh. Người đã làm gì, chúng ta đều thấy rõ. Người không nhận thức được ở bên trong đó, vẫn đang luôn thay đổi chúng ta ư? Nói đến đây, nàng thoáng dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục. Có lẽ ta cần cảm thấy may mắn, bởi vì khi ta đến với thế giới loài người, lại được gặp ngươi. Trước khi biết ngươi, ta vẫn luôn cho rằng nhân loại nhỏ bé mà lại kém nữa, ngoan độc tham lam, chỉ biết dối thiên nhiên. Thế nhưng mà sau khi tại trong nhận thức của ngươi, ta dần dần cải biến được cái nhìn của mình. Ta phát hiện nhân loại rất có tình cảm, sức sáng tạo thiên phú. Vũ Hạo mỉm cười. Thôi, đừng nói như vậy, ta sẽ cảm động đó. Bất quá Thiên Mộng ca phải cảm ơn ta. Không có ta làm vật chứa thì làm sao lại có biện pháp. Đừng nói đến hắn nữa. Băng Đế có chút xấu hổ. Vũ Hạo mỉm cười. Băng Đế đã nhận rõ tình cảm của mình nhé, vì cái gì mà phải trốn tránh. Băng Đế cau mày. Muốn nói cái gì, đừng có vòng vèo. Vũ Hạo mỉm cười. Ta chỉ là muốn cho người biết nhân sinh khổ đoạn, tận hưởng lạc thú trước mắt. Người đã xác định được tình cảm của mình, vì cái gì mà không đối đãi cho thật tốt chứ. Thiên Mộng ca thật sự thích ngươi, ngươi cũng như vậy. Vậy thì tại sao lại không nghiêm túc để tiếp nhận tình cảm này đi? Băng Đế khuôn mặt đỏ hơn vài phần, liếc Vũ Hạo. Thôi đi. Vũ Hạo cũng không nói gì, lúc này chuyển hướng Tuyết Đế. Chúng ta tiếp theo nên làm gì? Tuyết Đế cười. Đợi, chờ chỗ này là được rồi. Cho ư? Đúng lúc này, thân thể Tuyết Đế đột nhiên hướng về sau, tự như một đạo u linh tung bay nhập trong không trung. Tuyết Đế coi chừng. Vũ Hạo vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, nhưng hắn là tự mình cảm thụ qua cái cương phong khủng bố kia. Băng Đế trên mặt lại toát ra một tia mỉm cười. Tuyết Đế giống như là không nghe thấy Vũ Hạo nói cái gì, tung bay nhập không, thân thể mềm mại trên không trung phấp phới, chân đạp hư không múa lên, khí tức trên người nàng chậm rãi phóng thích. Tại toàn bộ thế giới ở bên trong đó, vốn là tuyết trắng mênh mang biến mất, tất cả đều do Băng Đế đang biến hóa thành màu xanh da trời. Ống tay áo vung vẩy, một mảnh băng vây quanh màu trắng dài hẹp phiêu phiêu khởi vũ. Lúc này vây quanh nàng giãn ra và kích động. Vũ Hạo ánh mắt đờ đẫn, hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một người lại có kỹ thuật làm đẹp như vậy, hấp dẫn lòng người. Băng Đế đứng ở bên cạnh Vũ Hạo, trong ánh mắt tràn đầy say mê. Nàng lúc này cũng đồng dạng đắm chìm ở bên trong. Nét mặt của nàng nhìn về phía trên rất bình tĩnh, ngược lại lại không say mê bằng băng đế. Nhưng Vũ Hạo có thể theo tâm tình của nàng cảm nhận được nội tâm của nàng khoái hoạt. Đúng lúc này, đột nhiên Vũ Hạo cảm giác được ở phương xa có mảng lớn sinh mệnh ký tức xuất hiện. Rất nhanh, những sinh mệnh này ký tức tốc độ kinh người hướng phía bên này đi tới. Vũ Hạo đem tinh thần dò xét buông ra, hướng về phương xa bao trùm. Đây là... Đồng tử lập tức co rút lại, Vũ Hạo trong mắt lộ ra vài phần kinh ngạc. Giờ khắc này, tại cái tinh thần phạm vi dò xét ở trong đó, hắn rõ ràng thấy được ít nhất ngàn vạn hồn thú đang theo cái phương hướng đó mà tụ tập tới. Những hồn thú này, ngay cả cực bắc chi địa, hiếm thấy phi hành hồn thú có tồn tại. Trước mặt Vũ Hạo đã từng gặp băng hùng, còn có rất nhiều hắn chưa từng thấy qua. Mỗi một con cảm xúc đều rất phấn khởi. Lúc này đây, số lượng hồn thú mặc dù không có nhiều, nhưng cơ hồ có hơi thở sự sống tồn tại tại cực bắc hải tâm. Quả thực là kỳ tích. Vũ Hạo sau khi khiếp sợ thời gian ngắn ngủi, rất nhanh bình tĩnh lại, có thể tại cực bắc chi địa chế tạo ra những trang cảnh quy mô rộng rãi như vậy, chỉ có tuyết đế mới có thể làm. Ở phương diện này, coi như băng đế cũng có chênh lệch so với nàng. Tuyết đế, thập đại hung thú xếp hạng thứ 3, cực bắc băng nguyên chân chính chúa tể tả, cường đại hồn thú 70 vạn năm tu vi. Vô luận là thần thú đế tiên, vẫn là ta nhãn bạo quân chúa tể, đều không có thể đến đây để khiêu chiến qua tuyết đế. Bởi vì tại trong hoàn cảnh của cực bắc chỉ địa, coi như là thần thú cũng không có chiến thắng tuyết đế. Hơn nữa, cũng không có bất kỳ một chỗ hồn thú lực ngưng tụ có thể cùng cực bắc chỉ địa so sánh. Tại trong nội tâm của Vũ Hạo, tuyệt nữ đã trở thành thân nhân của hắn, địa vị trong lòng hắn thậm chí có thể cùng với Đông Nhi để so sánh. Thẳng đến giờ phút này thì trong lòng của hắn phần kính sợ tăng lên tới cực điểm. Hắn rốt cuộc minh bạch. Tuyệt đế, đúng vậy, nàng vẫn đúng là tuyệt đế. Nhàn nhạt vẻ ảm đạm chậm rãi hiện tại hiện lên ở đáy mắt sâu của Vũ Hạo. Hắn theo bản năng lùi lại phía sau một bước, sắc mặt vẫn bình tĩnh, trong lòng nhàn nhạt bi thương. Nếu như có khả năng, hắn thật sự hy vọng tuyết đế vẫn là tuyết nữ, thậm chí vẫn là cùng lúc trước ký kết khế ước với mình ở thời điểm đó. Tuyệt đế lặng lặng đứng ở nơi đó, nhìn về phương xa, khóe miệng dần dần phác họa nảy sinh một chút đường cong xinh đẹp. Rất xa, hồn thú một đàn khổng lồ càng ngày càng gần, ánh mắt băng đế cũng trở nên phấn khởi. Đúng, các nàng đã trở về. Vạn thú chạy như điên, tại phía trên cực bắc băng nguyên. Là khó khăn tràng diện thế nào chứ? Bằng tốc độ kinh người hướng phía bên này hội tụ tới. Mãi cho đến khoảng cách tuyết đế băng đế có ngàn mét, thời điểm đó mới dừng lại. Tuyết đế lặng lặng đứng ở nơi đó, trên mặt thân sắc rất đẹp trở nên băng lạnh. Nàng cao ngạo đứng đó, ngoại trừ bên ngoài băng đế, không có một hồn thú nào can đảm, dám ngạo nghễ như nàng. Chúng đều đang quỳ lại. Chứng kiến như vậy, trên mặt tuyết đế tàn ra một tia mỉm cười thản nhiên, hướng phía đó nhẹ nhàng phất tay. vốn là các cực bắc băng nguyên hồn thú nằm dạp trên mặt đất, lập tức đem ánh mắt tập trung vào trên người băng hùng này. Trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Đầu kia, băng hùng cực lớn đó cũng vui mừng quá đỗi, một lần nữa đứng dậy, ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng gào thét vui sướng. Sau đó, liền hướng phía tuyết đế bên này chạy tới. Thân thể của nó quá to lớn, giống như là một tòa núi nhỏ tại cực bắc băng nguyên. Thân hình vô cùng mập mạp, mỗi một lần rơi xuống đất cũng là để lại một dấu vết sâu đậm. Ngàn mét khoảng cách đối với nó mà nói, trước mắt là tới. Mãi cho đến khoảng cách tuyệt đế còn có 50 mét thời điểm, nó bỗng nhiên giảm tốc độ. Cuối cùng, tại khoảng cách 50 mét này, nó bò lổm ngổm một mực cọ đến trước mặt tuyệt đế. Căn bản cũng không cần dùng tinh thần lực cảm thụ, Vũ Hạo có thể rõ ràng đoán được. Cực lớn băng hùng nhất định là 10 vạn năm cấp bậc hồn thú. Kỳ thật, thực lực tuy nhiên không thể cùng tinh đấu xâm lâm so sánh, nhưng nghĩ đến cuối cùng có thể không kém quá lớn chứ. Nhưng là nó lại đối với tuyết đế cung kính như vậy, thậm chí càng thêm cung kính rất nhiều. Tuyết đế nở nụ cười. Nụ cười này của nàng như một đóa hoa nở rộ, không có chỗ nào lạnh lẽo. Tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Tất cả hồn thú cơ hồ đồng thời cảm nhận được tuyệt đế khoái hoạt. Giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt ở mũi to kìa, tuyệt đế nhẹ nhàng vuốt về. Tiểu Bạch, mập như vậy. Tiểu Bạch ư? Vũ Hạo khóe miệng co giật một chút. Đây không phải là sủng vật của tuyết đế chứ? Thanh âm băng đế vang lên bên tai Vũ Hạo. Tiểu Bạch là do tuyết đế nhặt về. Từ khi còn nhỏ, nó trước kia cùng sinh hoạt một chỗ với tuyết đế, đã qua hơn 20 vạn năm. Tiểu Bạch hiện tại đã là chúa tể một địa phương, nhưng nó vẫn luôn luôn coi tuyết đế như mẫu thân của mình mà đối đãi. Hơn 20 vạn năm tu vi. Nói cách khác, băng hùng trước mặt này là phạm vi hung thú gì chứ? Băng đế thấp giọng. Tiểu Bạch thực lực và thái thản tuyết ma vương tương xứng, chẳng qua là tuyết đế yêu cầu nó không thể tranh đấu, hơn nữa cũng không nguyện ý cùng tuyết đế nổi danh, cho nên ngoại giới mới chỉ là biết rõ cực bắc tam đại thiên vương là chúng ta. Vũ Hạo khẽ gật đầu. Dưới sự vuốt ve của tuyết đế, Tiểu Bạch bộ dáng hưởng thụ, thanh âm hư nhẹ nhàng, thỉnh thoảng vặn vẹo, trông rất là hạnh phúc. Đúng lúc này, một thân ảnh khổng lồ hiện ra trong mắt Vũ Hạo. Nương theo thân ảnh to lớn đó, sau lưng một thân ảnh khổng lồ khác cũng hiện ra. Trước mặt, bóng người to lớn, sải bước tiêu sái đã đến vòng bên trong. Cái thân ảnh khổng lồ này, nhìn qua nếu so với băng hùng vương, khổng lồ hơn rất nhiều. Nó thật sự là quá cao lớn. Chí ít 120 mét hơn. Đây là hình thể hồn thú khổng lồ Vũ Hạo đã gặp rất là nhiều. Cho dù là thần thú đế thiên, chỉ là phù phục tại đó, cũng không có độ cao như vậy. Kỳ dị hơn chính là hồn thú cực kỳ kinh khủng này, hình thái như vậy mà cùng nhân loại thập phần giống nhau. Hai tay thon dài, toàn thân sinh trưởng một bộ lông màu tuyết trắng, mà ngay cả bộ mặt cũng giống nhân loại. Chỉ có điều trên trán có rất nhiều nếp nhăn, làn da màu nâu xanh, còn có hai khỏa răng nanh lớn, hiển hiện ra bản sắc hồn thú. Không cần băng đế giải thích, Vũ Hạo có thể đoán ra hồn thú này là chủng tộc gì. Đúng như băng đế vừa mới đề cập, thái thản tuyết ma vương. Đúng như băng đế vừa mới đề cập, thái thản tuyết ma. Cũng chỉ có Thái Thản Tuyết Ma mới có thể có thân hình khổng lồ như vậy. Trọng yếu hơn là cùng Thái Thản Tuyết Ma một tộc đàn. Đi theo sau lưng có 100 cái Thái Thản Tuyết Ma, nhưng không cao lớn như vậy, bình quân cũng vượt qua 80 mét. Trong đó thì có 10 mấy con đặc biệt cường đại, thân đã ở 100 mét có hơn. Thân thể hùng tráng, quả thực giống như là muôn đem thiên đô khởi động đến. Tuyết đế. Trước mặt Thái Thản Tuyết Ma Vương, tiến vào về sau, cô không tiếp tục đi về phía trước, quỳ một gối trên mặt đất, cung kính. Hơn nữa, miệng lại nói tiếng người. Tuyết đế hướng Thái Thản Tuyết Ma Vương nhẹ gật đầu. A Thái, đã lâu không gặp. Thái Thản Tuyết Ma Vương vội vàng cung kính. Đúng vậy, Tuyết đế đã lâu không gặp. Ngươi là Băng đế. Ánh mắt của hắn rất nhanh rơi vào sau lưng Tuyết đế, trên người Băng đế không xả. Băng đế cũng không giấu giếm hơi thở của mình, tự nhiên rất dễ dàng bị nhận ra. Băng đế cũng hướng Thái Thản Tuyết Ma Vương nhẹ gật đầu, nhưng lại không có lên tiếng. Có Tuyết đế trấn chàng, tự nhiên không phải nàng mở miệng ở thời điểm đó. Uy nghiêm của Tuyết đế tại cực Bắc Băng Nguyên là hồn thú đô không dám xúc phạm. Tuyết đế lạnh nhạt. A Thái, đứng lên trước đi. Được. Thái Thản Tuyết Ma Vương đáp ứng một tiếng, vội vàng đứng lên. Phía sau, một bầy Thái Thản Tuyết Ma đã sớm ở thời điểm vừa rồi đẩy Kim Sơn ngược lại ngọc trụ, quỳ một mảnh. Người một đám, đồng dạng đều là vô cùng cung kính. Một màn này thật sự là quá rung động. Thái Thản Tuyết Ma, thân hình khổng lồ, tuyệt đối là hồn thú chi quan lục địa. Đông đảo Thái Thản Tuyết Ma quỳ thành một mảnh. Tràng diện này cũng quá đổ sộ. Tuyết đế hướng Thái Thản Tuyết Ma Vương vẫy tay. Tới bên cạnh ta ngồi đi. Được. Thái Thản Tuyết Ma Vương nghe Tuyết đế nói như vậy, lập tức cao hứng, hướng về bên này chạy tới. Lúc này, Vũ Hạo bắt được một cái chi tiết thật là thú vị, tỉ mỉ. Băng Hùng Vương bên cạnh hưởng thụ vuốt ve của Tuyết đế, ánh mắt híp lại, liếc qua Thái Thản Tuyết Ma Vương. Lộ ra trong con người rõ ràng tản ra thần sắc khinh thường. Rõ ràng Thái Thản Tuyết Ma Vương quan hệ bên nó cũng không phải là hài hòa. Thái Thản Tuyết Ma Vương đung đung chạy đến bên người Tuyết đế, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Hắn và Băng Hùng Vương gọi là gia hỏa thể tích thật sự là quá lớn. Vũ Hạo cảm giác như trước mặt một cái gò núi vậy. Khi vậy Tuyết Ma Vương cũng không dám làm càn. Ở thời điểm ngồi xuống, rõ ràng cùng Băng Hùng Vương thân thể tiếp xúc. Hai cái đại gia hỏa không ai nhường ai, ngạnh sinh sinh đích đè ép một chút đối thủ. Ai cũng không chiếm được tiện nghi. Nhưng trên mặt đất băng cứng lại, tàn mát, liên tiếp nghiền ra âm thanh. Thật là đáng sợ. Vũ Hạo thông qua khoảng thời gian này quan sát, đối với toàn bộ cực Bắc Băng Nguyên hồn thú có một ít cảm giác đại khái. Hắn phát hiện cực Bắc Băng Nguyên hồn thú phía trước nếu so với tinh đấu xâm lâm hồn thú càng thêm đoàn kết. Vô luận là Băng Hùng Vương hay là Thái Thản Tuyết Ma Vương cũng là thực vật sinh tồn tại trong tự nhiên đỉnh cao nhất. Tuyệt đế thản nhiên. Tất cả mọi người, chúng ta bắt đầu đi. Thật lâu không thấy mọi người, ta rất vui. Cho dù trên mặt nàng một điểm vui vẻ đều không có, nhưng lời vừa nói ra thì lập tức vạn thú cùng kêu lên hoan hô, cuồn cuộn sóng âm. Tuyệt đế chậm rãi nâng tay phải lên, làm ra một cái lăng không ấn xuống động tác vậy. Lập tức vạn thú tại cao vút sóng âm lập tức dừng lại, hết thảy một lần nữa quy về yên tĩnh. Tuyệt đế nhìn thoáng bên người Thái Thản Tuyết Ma Vương. Thái Thản Tuyết Ma Vương cảm nhận ánh mắt của nàng, vội vàng cúi đầu xuống. Tuyệt đế nói, gần đây những năm này ta một mực bế quan, nỗ lực đánh thẳng vào, tiếp theo bình cảnh. Các người cũng biết, ta tuổi đã không nhỏ, trên thế giới này sinh tồn quá lâu. Vô luận là ta hay là đế thiên tả nhãn cũng phải đi đến cuối cùng. Tương lai thế giới này chính là thuộc về các ngươi. Ta cực bắc chi địa chính là một chốn cực lạc. Với ta mà nói, trong cuộc đời này làm ta hài lòng sự tình nhất đó là cực bắc chi địa hòa bình. Lần này triệu tập mọi người tới chủ yếu là có hai chuyện. Thứ nhất, ta hướng mọi người chiêu cáo tương kiến lần này, sau đó ta tiến vào một loại cấp bậc bế quan khác. Ta cũng không biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, do đó ta hướng mọi người cáo biệt. Rất có thể đây là một lần cuối cùng mọi người gặp mặt. Thứ hai, ta muốn xác định người thừa kế của ta. Tuyệt đế lời vừa nói ra, chung quanh phần đông cực Bắc Băng Nguyên hồn thú lập tức một mảnh xôn xao. Đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đế tựu là toàn bộ cực Bắc Băng Nguyên thủ hộ thần. Nàng nói như vậy mà có khả năng không còn sống lâu trên đời, thậm chí muốn nếm thử lần thứ nhất tử quan. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Đối với bọn họ mà nói, thậm chí giống như là tai nạn bình thường. Một tiếng hùng hồn gầm gừ bỗng nhiên vang lên, vốn là xếp bằng ở bên người Tuyết Đế và Thái Thản Tuyết Ma Vương. Tuyết Đế đột nhiên đứng lên, hai tay dùng sức nện búa lấy chính lồng ngực của mình, tiếng gầm phẫn nộ ồn ào nổ vang. Khí tức mạnh mẽ, vô tận sát cơ bỗng nhiên lan tràn, khiến cho các hồn thú đang huyên náo nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Nguyên một đám sợ hãi cúi đầu. Đối với bọn hắn mà nói, Tuyệt Đế chính là cực Bắc Băng Nguyên trước thần. Thái Thản Tuyết Ma Vương lạnh lùng một lần nữa bên người Tuyệt Đế ngồi xuống. Tuyệt Đế thản nhiên, ta tuyên bố từ nơi này một khắc tiến hành, A Thái sẽ kế thừa vị trí của ta, trở thành cực Bắc Băng Nguyên chi chủ. Các người phải tôn kính hắn như tôn kính ta, nghe theo mệnh lệnh của hắn, phụ trợ hắn giữ gìn cực Bắc Băng Nguyên, giữ gìn sự hòa bình. A Thái tính tình đôn hậu, tính cách trượng nghĩa, không cậy vào lực lượng của mình để ức hiếp những tộc quần khác, là một người thừa kế tốt. Lời vừa nói ra, cực Bắc Băng Nguyên trước các hồn thú lần nữa chấn kinh. Tất cả hồn thú thử xem có thể kế thừa Tuyết Đế, vị trí đó cũng chỉ có Băng Đế mới đúng. Tuyết Đế ánh mắt đồng dạng nhìn về phía Thái Thản Tuyết Ma Vương, hướng hắn nhẹ gật đầu, xác nhận ý của mình. Tuyết Đế, ngươi... Thái Thản Tuyết Ma Vương thanh âm có chút run rẩy, nhưng mà không phải là hưng phấn mà là bi thương. Chỉ có khi đạt đến tầng thứ hung thú này thì mới biết được Tuyết Đế an bài như vậy có ý như thế nào. Đối với Băng Đế mà nói cũng hẳn là gặp phải tình huống giống nhau, bằng không thì lấy quan hệ Băng Tuyết Nhị, trong đó Tuyết Đế không thể nào đem vị trí để chuyển cho nó. Tuyết Đế trên mặt toát ra một tia mỉm cười. À Thái, những năm gần đây người đi theo ta lập được rất nhiều công lao, người chân chính đã trưởng thành. Người bình thời nhất cử nhất động đều được ta quan sát kỹ lưỡng, ta rất vui, những năm này người làm rất tốt. Vị trí này vốn người so với Băng Nhi sẽ phù hợp hơn. Băng Nhi tính cách quá mạnh mẽ, hơn nữa tộc đàn của nàng thống trị cũng không giống như tộc của Thái Thản Tuyết Ma các người, thực lực tổng hợp thiên yếu đi, cho nên trong lòng ta người cũng đã sớm là người kế thừa của ta. Người hãy nhớ cho kỹ, cho dù ta không ở đây, Cực Bắc Băng Nguyên vẫn là nguyên vốn Cực Bắc Băng Nguyên. Người nhất định phải đối xử tử tế từng tộc đàn, tuân theo chí hướng của ta. Chỉ có Cực Bắc Băng Nguyên khi đó mới không có địch xâm lấn để coi nhẹ chúng ta. Dạ. Từng giọt nước mắt lớn theo mắt Tái Tản Tuyết Ma Vương chảy xuống. Tuyết Đế nhắc nhở đối với nó, thật sự nó không thể nghĩ tới chuyện tình lại đến khi như vậy. Tuyết Đế nhắc nhở đối với nó đã làm cho nó cảm thấy vô cùng cảm động trong lòng. Tuyết Đế đem vị trí Cực Bắc Băng Nguyên chi chủ nhường lại cho nó, có lẽ là đối với nó vô cùng tín nhiệm. Nó vốn đối với Tuyết Đế vô cùng phục tùng. Lúc này nghĩ tới Tuyết Đế có thể sẽ ảnh hưởng đến tính mạng trong khi bế quan, trong lúc nhất thời nó cảm thấy bi thương. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì Tâm sẽ dừng tại đây và chúng ta sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Bình Tâm chúc các bạn ngủ ngon, thân ái chào tạm biệt.